Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 674 Mạc Thanh Vân đầu người là của ta đem so sánh với cái khác chấn kinh cùng kinh hỉ. Giờ phút này ảnh phù môn đám người tâm tình không thể nghi ngờ là hỏng bét tới cực điểm. Cựu Trạch Đảo, bọn hắn ảnh phù môn giữa bầu trời phú gần với Cựu Kiếm Phong đệ tử, bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân chém giết. Cựu hận như vậy, bọn hắn ảnh phù môn không cách nào nhịn được xuống. Cựu Vạn Trưởng Lão, Trạch Đào danh tự theo trên bảng xếp hạng biến mất. Ngươi nói có phải hay không là Mạc Thanh Vân ảnh phù môn chúng trưởng lão chung một người? Lộ ra một mặt ngưng trọng biểu lộ, đối bên cạnh xám y lão giả hỏi đến. Trạch Đào liền là bị Mạc Thanh Vân giết chết. Mạc Thanh Vân bây giờ dâng lên điểm tích lũy, chính là trước đó Trạch Đào có điểm tích lũy. Cầu Phản nghe được bên cạnh người lời nói, lộ ra một mặt vẻ âm trầm, ngữ khí lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi chỉ là một cách lục ấm môn phái người, lại dám giết ta ảnh phù môn đệ tử. Cho dù ngươi thiên phú hơn người, lão phu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi trưởng thành tiếp. Nghe được cái này Cửu Vạn lời nói, một bên tất cả mọi người là sầm mặt lại, biểu lộ trở nên âm lãnh xuống dưới. Mạc Thanh Vân giết Cửu Trạch Đào, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Lúc này tại Vạn Giới Cốc bên ngoài mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân biểu hiện lúc, Vạn Giới Cốc bên trong các phái các đệ tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng giết vào đệ nhất, đồng dạng là trong lòng kinh ngạc không thôi. Đệ nhất nghĩ không ra ngươi thế mà siêu việt ta, thật sự là càng ngày càng chờ mong đánh với ngươi một trận. Nhìn thấy thứ hạng của mình bị Mạc Thanh Vân siêu việt, Tuyệt Đao biểu lộ có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn hắn thời khắc này biểu lộ như vậy, tựa hồ cũng không thèm để ý xếp hạng bị siêu việt, chỉ là hy vọng có thể cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Tiểu tử này thế mà tiến vào đệ nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tăng lên, Chư Kình Lam sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói: Trước hết để cho ngươi đắc ý thoáng cái, chờ ta tìm tới ngươi thời điểm, liền ta chém giết ngươi thời điểm. Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết, thế mà giết Trạch Đào sư đệ. Nhìn thấy Cầu Trạch Đào danh tự theo trên bảng xếp hạng biến mất, Cầu Kiếm Phong trong lòng lập tức minh bạch, Cầu Trạch Đào là bị Mạc Thanh Vân giết chết. Khóa này Vạn Phù Tiên Hội đầu tiên là của ta. Tiểu tử ngươi dám cướp ta đệ nhất, ngươi hẳn phải chết. Không nghi ngờ gặp Mạc Thanh Vân siêu việt Tuyệt Đao, xếp hạng vọt tới vị trí thứ nhất, Viên Bá trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Cận Siêu nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng, trên mặt hiện ra một tia nụ cười âm lãnh, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Tê, Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp, thế mà giết vào hạng nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa, Ưng Đãng Tam Sát đều là biểu lộ co rúm, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Bọn hắn ba huyên đệ thế mà ăn cướp Vạn Phù Tiên Hội đệ nhất, đây quả thực là đang tìm cách chết a. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tin, bọn hắn đang đánh giết Mạc Thanh Vân sau khi thất bại, thế mà còn sống tiếp được. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Đại ca, ngươi mau nhìn hai người kia. Trong lòng một phen chấn kinh về sau, Tam Sát chỉ vào một cái trên gò núi, ngay tại rằng co hai cái thanh niên. Kia là Bá Phù Môn Tiểu Bá Vương Viên Trùng cùng Đan Phù Môn Tiểu Đan Thanh Cận Vũ, chúng ta mau rời đi nơi này. Nhìn thấy Tam Sát chỉ hai người, mặt dỗ thanh niên lập tức biểu lộ co lại, lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Tê, nghe nói hai người bọn họ đều là thị sát thành tính, chúng ta vẫn là rời xa một chút tốt. Nhìn thấy Viên Trùng cùng Cận Vũ hai người, Nhị Sát cũng là biểu lộ co rúm, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này, Cồn Cát lên Viên Trùng: Hai người chúng ta chiến hai thiên đều không có phân ra thắng bại, dạng này tiếp tục đánh cũng không có gì hay. Cận Vũ mặt lộ vẻ che lấp nụ cười, đối Viên Trùng nói ra một câu nói về sau, lại nói: Ta xem ra, hai người chúng ta muốn phân ra thắng bại, có lẽ có thể đổi một loại cách thức khác. Ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta dùng cái gì phương thức đến phân ra thắng bại? Nghe được Cận Vũ lời nói, Viên Trùng biểu lộ hơi đổi, trên mặt lộ ra một chút vẻ tò mò. Trong khoảng thời gian này, cái kia gọi là Mạc Thanh Vân tiểu tử rất phách lối, xếp hạng đã vọt tới đệ nhất. Nói đến đây, Cận Vũ lời nói dừng một chút, trong ánh mắt toát ra một tia âm lãnh. Nói tiếp, không ngại dạng này, hai người chúng ta liền so một lần, xem ai trước hết giết Mạc Thanh Vân đến quyết định thắng bại. Ngươi đề nghị này không tệ, theo ý ngươi nói đủ. Nghe được Cận Vũ đề nghị này, Viên Trùng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá, rất nhanh Viên Trùng trao mày lên, mặt lộ vẻ khó xử nói: thế nhưng là vạn giới cốc như thế đại, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới Mạc Thanh Vân? Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm nghĩ kỹ. Nghe được Viên Trùng lời nói, Cận Vũ âm lãnh cười một tiếng, mở miệng nói: trước mấy nghe kiếm phủ môn người nói, Mạc Thanh Vân bên trong kiếm phủ môn huyết kiếm ấm phủ, bọn hắn đã phát hiện Mạc Thanh Vân giấu ở cư sĩ phù hổ tốc mặt phía nam. Lại có việc này. Nghe được Cận Vũ lời nói, Viên Trùng biểu lộ hơi đổi, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Viên Trùng kinh ngạc biểu lộ, Cận Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lại nói: cứ sỉ phù hổ tốc cách chúng ta nơi này cũng không xa, bằng vào chúng ta hai người tốc độ tiến về, đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Nghe Cận Vũ nói đến đây nói về sau, Viên Trùng liền không nguyện ý đang chần chờ, chuẩn bị lập tức tiến đến chém giết Mạc Thanh Vân. Tốt, nhìn thấy Viên Trùng không kịp chờ đợi biểu lộ, Cận Vũ trên mặt nụ cười âm trầm lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Lập tức cái này Cận Vũ liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Viên Trùng tiến đến Mạc Thanh Vân chỗ địa phương. Xem cái này Cận Vũ xe nhẹ đường quen cử động, hắn hẳn là có chỗ dự mưu. Bất quá, bên cạnh hắn Viên Trùng cũng không có phát hiện. Như thế, thời gian kế tiếp, Cận Vũ cùng Viên Trùng liền cùng một chỗ tiến đến tìm Mạc Thanh Vân. Nửa ngày sau, hai đạo nửa bước thất ấm khí thế cực tốc hướng Mạc Thanh Vân nơi này tới gần. Hai đạo nửa bước thất ấm cường giả khí tức, chẳng lẽ tới hai con cá lớn a? Cảm ứng được cái này hai đạo khí thế cường hãn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt hiện ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng có loại cảm giác, lúc này đến hai người này thực lực cũng không so trước đó kia Cửu Trạch Đào yếu. Như thế, hắn chỉ cần chém giết hai người này, hắn xếp hạng liền có thể ổn định tại đệ nhất. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hai vị kia phát ra nửa bước thất ấm khí thế người cực tốc đi tới trước người hắn. Hai người này đi vào Mạc Thanh Vân trước người, trong đó một cách biểu lộ ngang ngược thanh niên liền đối với Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi có thể thấy được qua một cách gọi Mạc Thanh Vân người. Giờ phút này đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt hai người, không phải người khác, chính là trước đó là Viên Trùng cùng Cận Vũ. Ngươi tìm Mạc Thanh Vân chuyện gì? Nghe được Viên Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đối phương quả nhiên là tới tìm hắn. Lúc này tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc, một bên Cận Vũ âm lãnh cười một tiếng, đối bên cạnh Viên Trùng nói: Viên Trùng, hắn liền là Mạc Thanh Vân. Bất quá, Mạc Thanh Vân đầu người ta lấy trước. Cái này Cận Vũ lời nói rơi xuống, hắn liền lập tức lấy ra một đạo phù dẫn bảo, làm ra muốn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ chi thế. Hắn liền là Mạc Thanh Vân. Nghe được Cận Vũ lời nói, Viên Trùng lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, nói: Cận Vũ, ngươi tốc độ xuất thủ quá chậm, Mạc Thanh Vân đầu người thuộc về ta. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 675, các ngươi điểm tích lũy ta đều muốn ha ha có đúng không? Đối với Viên Trùng lời nói, Cận Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý. Không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Viên Trùng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ về sau, Cận Vũ trực tiếp dừng tay lại bên trên động tác. Lập tức, cái này Cận Vũ chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, ở một bên yên lặng quan sát Viên Trùng đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Nhìn thấy Cận Vũ cái này cử động khác thường, Viên Trùng lông mày lập tức vì đó nhíu một cái, cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Hắn Viên Trùng mặc dù tính cách táo bạo, xúc động, nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Mới Cận Vũ còn cướp đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Thế nhưng là thấy một lần hắn đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, Cận Vũ liền trực tiếp thẳng xuống tới. Không thể không nói Cận Vũ cử động có chút khác thường. Cận Vũ, ngươi đây là ý gì giờ khắc này? Viên Trùng mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ bị Cận Vũ ám toán. Không vui nói, trước đó không phải đã nói chúng ta đồng loạt ra tay đối phó Mạc Thanh Vân, xem ai có thể trước giết chết hắn sao? Làm sao ngươi không đồng thủ? Ta đây không phải cho ngươi cơ hội sao? Đối với Viên Trùng lời nói, Cận Vũ âm lãnh cười một tiếng, đáp lại nói, nếu ngươi có thể đơn độc chém giết Mạc Thanh Vân, ngươi ta ở giữa đổ ước, cái này không cho dù ngươi thắng a. Nghe được Cận Vũ nói như vậy, Viên Trùng biểu lộ hơi đổi, cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng. Đương nhiên, Viên Trùng sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, chủ yếu vẫn là hắn cho là mình có thể đơn độc chém giết Mạc Thanh Vân. Bằng không mà nói, trong lòng của hắn ý nghĩ chỉ sợ lại sẽ là một hình dáng khác. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Viên Trùng liền lộ ra đắc ý cười lạnh, đối Cận Vũ nói, như thế, chờ sau đó ngươi coi như không nên hối hận, không cùng ta đồng loạt ra tay chém giết Mạc Thanh Vân. Ha ha, liên quan tới điểm ấy ngươi yên tâm, ta Cận Vũ nói chuyện từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Nghe được Viên Trùng nghe được lời này, Cận Vũ mặt lộ vẻ cười nhạt đáp lại một câu, lại nói, bất quá, cái này Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, ta xem ngươi chỉ sợ chưa hẳn có thể đối phó được. Hừ, điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Viên Trùng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu không vui lời nói. Nhìn thấy cái này Cận Vũ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch Cận Vũ ý nghĩ, mặt lộ vẻ cười nhạt nói, Cận Vũ, ngươi muốn ta để cùng Viên Trùng ngao cỏ tranh nhau, đến lúc đó ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Viên Trùng không phải người ngu, đi qua Mạc Thanh Vân lời này một điểm phát, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó. Cận Vũ, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân thế mà nghĩ đến đen ăn đen. Viên Trùng căm tức nhìn Cận Vũ nói, Mạc Thanh Vân, lần này là ta lơ là sơ suất, để Cận Vũ ra hỏa này cho đùa bỡn. Nhìn hầm hầm Cận Vũ một chút về sau, Viên Trùng chính là quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, cùng Mạc Thanh Vân thương lượng, tiếp xuống chúng ta liên thủ xếp tiểu tử kia, đến lúc đó trên người hắn điểm tích lũy, người ta chia 37 như thế nào? Chia 37? Nghe được cách này Viên Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn cách này Viên Trùng dự định. Nghe được Viên Trùng biểu lộ như vậy, Cận Vũ biểu lộ có chút ngưng tụ, trên mặt biểu lộ ngưng trọng mấy phần, đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, ngươi tuyệt đối không nên lên Viên Trùng cách bẫy, đợi chút nữa các ngươi liên thủ giết ta, hắn nhất định sẽ liền ngươi cũng chém giết. Cận Vũ, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Nghe được Cận Vũ lời nói, Viên Trùng lập tức biểu lộ giận dữ, quay đầu đối Mạc Thanh Vân lại nói, như vậy đi, Mạc Thanh Vân, ngươi ta liên thủ giết Cận Vũ về sau, trên người hắn điểm tích lũy chúng ta chia 4 giờ 6 phút. Ta 6 ngươi 4. Chia 4 giờ 6 phút. Mạc Thanh Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần, vẫn như cũ là lắc đầu. Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cầm 4 thành đã không ít. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Viên Trùng biểu lộ lập tức không vui, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi hẳn phải biết, tiếp xuống đối phó Cận Vũ quá trình bên trong, chủ yếu vẫn là cần ta tới ra tay, ngươi chỉ là ở một bên quấy nhiễu Cận Vũ thôi. Ha ha, Viên Trùng, ngươi không cần nghĩ lừa gạt Mạc Thanh Vân, hắn cũng không sẽ vào bẫy của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Cận Vũ biểu lộ không khỏi buông lỏng, nguyên bản treo lên tâm để xuống. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cùng Viên Trùng ở giữa chỉ sợ là không thể đồng ý. Nghe xong Cận Vũ nghe được lời này, Viên Trùng lộ ra cắn răng nghiến lời biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ âm trầm nói, Mạc Thanh Vân, đây là ta sau cùng nhượng bộ. Cận Vũ trên người điểm tích lũy chúng ta chia 5 năm. Không, ngươi lý giải sai ý tứ. Gặp Viên Trùng vẫn như cũ không rõ chính mình ý tứ, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, giải thích nói: như thế, ta liền nói đến lại minh bạch một ta. Ý tứ của ta đó là, trên người ngươi điểm tích lũy ta muốn, trên người hắn điểm tích lũy ta cũng muốn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Cận Vũ cùng Viên Trùng chính là biểu lộ ngẩn người. Đối Mạc Thanh Vân lời nói ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại sẽ như thế lòng tham không đáy, muốn đem hai người bọn họ điểm tích lũy đều cầm lấy đi. Hư khẩu khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Mạc Thanh Vân, muốn cướp ta điểm tích lũy, vẫn là trước chờ ngươi đánh bại Viên Trùng lại nói. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Viên Trùng cùng Cận Vũ hai người đều là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu phẫn nộ lời nói: muốn cướp đoạt của ta điểm tích lũy bằng ngươi Mạc Thanh Vân còn không được. Viên Trùng mặt lộ vẻ âm trầm, nói ra một câu phẫn nộ lời nói về sau, hắn liền lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Vô cực bá thể phù, Viên Trùng nói ra một câu âm lãnh lời nói, hắn liền từ thể nội tế ra một đạo phù, đem nó thôi động ra trì đến trên người mình. Đạo phù này một ra trì đến Viên Trùng trên thân, Viên Trùng thân thể biểu hiện chính là bộc phát ra một cỗ rực rỡ kim quang. Thôi động vô cực bá thể phù sao? Như thế xem ra Viên Trùng là dự định tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Viên Trùng thời khắc này cử động, Cận Vũ nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần, cười lạnh nói: Viên Trùng, đã ngươi thúc giục vô cực bá thể phù, tiếp xuống ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận. Mạc Thanh Vân chịu chết đi. Lúc này tại kia Cận Vũ tâm hoài ruột thai lúc, Viên Trùng mặt lộ vẻ ngang ngược biểu lộ, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Nhìn thấy Viên Trùng hướng mình cực tốc vọt tới, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, cầm trong tay cứu viêm chiến kích hướng Viên Trùng một kích đâm ra. Canh theo cứu viêm chiến kích đánh vào Viên Trùng trên thân, lập tức phát sinh một đạo thanh thúy tiếng vang. Bất quá, nhưng không có đâm xuyên Viên Trùng thân thể. Đăng đăng đăng, bị Mạc Thanh Vân một kích oanh kích, Viên Trùng lập tức bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất đạp xuống từng đạo dấu chân thật sâu. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn cái này một kích phía dưới, Viên Trùng tại trừ bỏ bị đánh lui bên ngoài, tựa hồ cũng không nhận được cái gì thương thế. Mạc Thanh Vân, tại vô cực bá thể phù gia trì dưới, ta Viên Trùng chính là vô địch, ngươi là không phá nổi phòng ngự của ta. Thấy mình ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kích vô sự, Viên Trùng liền mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Viên Trùng, ngươi đắc ý quá sớm. Nghe được Viên Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là nở nụ cười, ngữ khí bình tĩnh nói: cái này vô cực bá thể phù mặc dù có thể bảo vệ thân thể của ngươi, nhưng ta không tin tưởng nó còn có thể hộ chủ linh hồn của ngươi. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 676, ngươi so với hắn càng thêm không chịu nổi. Thái Cổ Ma Âm Tỳ Bà khí phù, Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn liền đem Thái Cổ Ma Âm Tỳ Bà khí phù tế ra, không chút do dự đem thôi động. Thái Cổ Ma Âm Tỳ Bà khí phù mỗi lần bị thôi động, lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành một cái ngọc thạch tỳ bà hư ảnh. Đón lấy, từng đạo sóng nước đồng dạng ma huyễn âm ba liền từ tỳ bà hư ảnh trên dây phát ra, cực tốc hướng xung quanh khuyết tán ra tới. Tại cái này ma huyễn âm ba cực tốc trùng kích vào, đứng mũi chịu sào Viên Trùng trong nháy mắt bị oanh trúng, linh hồn bị ma huyễn âm ba mãnh liệt xung kích. Phúc linh hồn bị ma huyễn âm ba xung kích, Viên Trùng lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một chút tiên huyết ra. Tùy theo, Viên Trùng ý thức liền hoảng hốt, ánh mắt trở nên trống sống vô thần, cả người tựu cùng mất hồn đồng dạng. Gặp Viên Trùng tại ma huyễn âm ba trùng kích vào, đã mất đi chiến đấu chi lực, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn, quay đầu hướng một bên Cận Vũ nhìn tới. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói, đã viên trùng đã mất đi chiến đấu, tiếp xuống chính là thu thập ngươi thời điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cận Vũ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, ánh mắt bên trong toát ra một chút kiêng kỵ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau viên trùng, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lại hội sẽ biểu hiện được không chịu được như thế một kích. Dạng này một màn phát sinh, để Cận Vũ trong lòng đối với Mạc Thanh Vân không tự chủ coi trọng mấy phần. Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận ngươi rất có thủ đoạn, thế mà nhẹ nhàng như vậy tự giải quyết viên trùng. Nhưng ta cùng viên trùng cũng không đồng dạng. Cận Vũ thần sắc ngưng trọng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói ra một câu lạnh lùng lời nói về sau, lại nói, ngươi muốn đánh bại ta, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tiếp xuống, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta đan phù môn thủ đoạn. Phá hư đan phù, Cận Vũ lời nói vừa rơi xuống, hắn liền từ thể nội tế ra một đạo phù, không chút do dự đem đạo phù này thôi động. Tại cách này phá hư đan phù ra trì dưới, Cận Vũ tu vi lập tức tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá thất ấm chi cảnh. Một lát sau, đợi Cận Vũ khí thế trên người ổn định lại lúc, hắn tu vi đã đạt đến thất ấm sơ giai đỉnh phong. Mạc Thanh Vân, bây giờ ngươi ta tu vi chênh lệch đằng đằng một cảnh giới, ta xem ngươi như thế nào đánh với ta một trận. Thôi động thể nội bản danh đan phù, đem chính mình tu vi tăng lên tới thất ấm tình trạng. Cận Vũ mặt lộ vẻ đắc ý nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Như thế ta liền phế bỏ ngươi ỷ vào. Mạc Thanh Vân nghe vậy cười nhạt một tiếng, ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn xem Cận Vũ, lại nói, mặt khác ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, ngươi quá để ý mình. Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi so kia viên trùng càng thêm không chịu nổi. Phong ấm chi môn, cho ta phong. Mạc Thanh Vân dứt lời, hắn liền không cùng Cận Vũ nói nhảm, trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Đón lấy, một cách mini bản quang môn tại Mạc Thanh Vân trên tay cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía Cận Vũ cường thế oanh kích mà đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ra võ hồn thần thông, Cận Vũ biểu lộ lập tức ngưng tụ, trong ánh mắt toát ra vẻ kiêng dè. Thiên viêm bảo đan phù, Cận Vũ cổ tay rung lên, nhanh chóng lấy ra một đạo phù thôi động, muốn dùng cái này tới chặn dưới phong ấm chi môn. Thiên viêm bảo đan phù bị thôi động về sau, một cỗ khí thế kinh khủng liền từ bên trong phát ra, hướng phía phong ấm chi môn nghênh kích mà đi. Bảo cho ta thiên viêm bảo đan phù cùng phong ấm chi môn tới gần về sau, Cận Vũ chính là biểu lộ trầm xuống, kết động thủ ấm đem nó dẫn bảo âm một đạo tiếng vang thanh âm về sau, thiên viêm bảo đan phù chính là vỡ ra, hóa thành một cỗ kinh khủng phong bảo, đem phong ấm chi môn nuốt sống đi vào. Gặp phong ấm chi môn bị thiên nhai kia bảo đan phù phong bảo nuốt hết, Cận Vũ trên mặt liền hiện ra nụ cười sán lạn, trên nét mặt toát ra vẻ đắc ý. Chỉ là rất nhanh, Cận Vũ nụ cười trên mặt chính là ngưng ghét lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Cái này sao có thể? Thiên viêm bảo đan phù làm sao lại làm không dưới cái kia quang môn? Giờ phút này Cận Vũ khiếp sợ phát hiện, thiên viêm bảo đan phù phù lực phong bảo đối với phong ấm chi môn thế mà không có tạo thành tổn thương chút nào. Cấp 7 phù thiên viêm bảo đan phù thế mà đối với phong ấm chi môn không có hiệu quả. Kết quả này quá vượt qua dự liệu của hắn. Suy lúc này tại Cận Vũ sinh lòng chấn kinh lúc, phong ấm chi môn cực tốc xuyên qua hình lực phong bảo, cường thế đánh vào trên người hắn. Đón lấy, Cận Vũ chính là cảm giác thần hồn chấn động, nhận lấy một cỗ lực lượng bá đạo áp chế, phong ấm. Phúc, tại cỗ này bá đạo lực lượng áp chế xuống, lập tức để Cận Vũ tâm thần bị thương, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tùy theo Cận Vũ khí thế trên người liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, đợi Cận Vũ tu vi liền thất ấm sơ giai đỉnh phong, rơi xuống đến lục ấm trung giai đỉnh phong. Lục ấm trung giai đỉnh phong cảm ứng được chính mình tu vi rơi xuống, Cận Vũ sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, lộ ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý nói: sao, tại sao có thể như vậy, của ta tu vi làm sao lại rơi xuống? Đối với Cận Vũ chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, biểu lộ đạm mạc nhìn xem hắn, nói: bây giờ ngươi ỷ vào đã không có, tiếp xuống nên tiến ngươi lên đường thời điểm. Ẩn nặc chi môn Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông ẩn nặc chi môn. Ẩn nặc chi môn thực hiện đến Mạc Thanh Vân trên thân, thân ảnh của hắn liền thời gian dần trôi qua làm nhạt, chậm rãi tại Cận Vũ trước mắt biến mất. Tiêu biến mất nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Cận Vũ lập tức biểu lộ co rúm, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e ngại, nói năng lộn xộn nói: không, không có khả năng, ngươi làm sao lại ảnh phù môn ẩn nấp thủ đoạn? Giờ khắc này nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần lượt hiện ra kinh người thủ đoạn, Cận Vũ đã không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Cận Vũ không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới, trong lòng nảy mầm ra một cỗ thoái ý. Giờ phút này trong lòng có của hắn loại cảm giác, như hắn lại không rời đi, hôm nay chỉ sợ hắn thật liền muốn giao xuống. Trốn ý nghĩ này một tại Cận Vũ trong lòng dâng lên, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức chuyển hướng muốn bỏ chạy. Nhìn thấy Cận Vũ cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, trong ánh mắt toát ra đùa cợt chi ý. Trọng lực áp chế tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là một cái lắc mình phía dưới, đi tới Cận Vũ bên cạnh, đem thổ chi uy năng phóng xuất ra. Theo Mạc Thanh Vân phóng xuất ra thổ chi uy năng, một cỗ có thể so với như ngọn núi nhỏ áp lực lập tức trong nháy mắt hàng lâm đến Cận Vũ trên thân. Tại cỗ này áp lực áp chế xuống, Cận Vũ lập tức hai chân mềm nhũn, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, bỏ chạy cử động cũng bị ngăn trở xuống tới. Không chỉ có như thế, tại Cận Vũ thân thể hướng về phía trước chút xuống lúc, một thanh tản mát ra kinh người sóng nhiệt chiến kích, cường thế đâm vào đến hắn trong lồng ngực. Xoẹt, tại chiến kích bá đạo trùng kích vào, trong nháy mắt đem Cận Vũ quần áo đâm thủng, theo lồng ngực của hắn xuyên thấu mà qua. Một kích đánh xuyên Cận Vũ lồng ngực, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền dần dần hiển lộ ra, biểu lộ bình thản đứng tại Cận Vũ trước mặt. Ngươi nhìn trước mắt hiển lộ thân ảnh Mạc Thanh Vân, Cận Vũ trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn Cận Vũ, đan phù môn thiên phú gần với cận siêu thiên tài, vạn phù tiên hội xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu, giờ phút này lại bị một cái lục ấm sơ giai tiểu tử chém giết. Phúc phúc, nhìn trước mắt trừng lớn hai mắt Cận Vũ, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng đem cứu phiêm chiến kích theo Cận Vũ thể nội rút ra, lạnh lùng nói: kiếp sau nhớ kỹ, đang tính kế người khác thời điểm, trước ước lượng thoáng cái thực lực của mình lại nói. Thái cổ chí tôn 68 chương 677 trinh lệ kéo dài. Theo Mạc Thanh Vân đem cứu phiêm chiến kích rút ra, Cận Vũ chính là trừng lớn lấy hai mắt, trên mặt không cam lòng hướng về phía trước ngã xuống. Nhìn xem đổ vào trước người Cận Vũ một chút, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem hắn túi càn khôn cùng ghi điểm bài lấy đi. Đem Cận Vũ túi càn khôn cùng ghi điểm bài lấy đi, Mạc Thanh Vân liền quay đầu hướng một bên viên trùng xem ra, chuẩn bị động thủ đem viên trùng chém giết. Đạm mạc nhìn thoáng qua viên trùng, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, chậm rãi hướng viên trùng đi tới. Giờ phút này viên trùng tại ma huyễn âm ba trùng kích vào, cả người đã ở vào mê huyễn bên trong, đối với Mạc Thanh Vân đến gần hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào viên trùng trước người, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền đưa tay trực tiếp hướng đầu hắn chộp tới. Một tay bắt lấy viên trùng đầu, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức hướng viên trùng đầu đánh vào một đạo linh hồn chi lực. Đạo này linh hồn lực oanh một cách nhập viên trùng trong đầu, liền đối với linh hồn của hắn tạo thành đả kích cường liệt, trong nháy mắt để viên trùng linh hồn lần nữa bị thương. Phúc, linh hồn lần nữa thụ thương tổn thương, viên trùng chính là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này, Viên Trùng ý thức ngược lại là khôi phục thanh tỉnh. Mạc Thanh Vân, ngươi có bản lĩnh, tự cùng ta chính diện một trận chiến. Ý thức trở nên tỉnh táo lại. Viên Trùng lập tức trừng lớn hai mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, hận không thể đem Mạc Thanh Vân cho rút gân lột ra. Cho dù là chính diện một trận chiến, ngươi cũng một cơ hội nhỏ nhoi không có. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đưa tay trong hư không huy động lên đến, hội họa ra từng đạo kỳ dị phù văn. Những phù văn này mỗi lần bị hội họa ra, liền tản mát ra một cỗ mạnh mẽ trận lực, để cho người ta không tự chủ vì đó biến sắc. Trận trận pháp nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước mắt cử động, Viên Trùng lập tức biểu lộ một trận co rúm. Đối với Mạc Thanh Vân thủ đoạn khiếp sợ không thôi. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Một cách đến từ lục ấm môn phái tiểu tử, vậy mà lại hiểu được như thế cường đại thủ đoạn. Dùng Mạc Thanh Vân lúc này bày ra thủ đoạn, cho dù hắn tại chín ấm môn phái bên trong, chỉ sợ cũng là thuộc về thiên kiêu một loại tồn tại. Vẫn Viêm phần thiên trận lên lúc này tại Viên Trùng sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân vẽ trận pháp phù văn lập tức quang mang đại hiện, hóa thành một đạo màu đỏ màn sáng hướng hắn che đậy tới. Nhìn thấy trận pháp màn sáng hướng mình che đậy đến, Viên Trùng lập tức biểu lộ một kéo căng, muốn quay người bỏ chạy, phòng ngừa mình bị trận pháp màn sáng bao lại. Trọng lực áp chế nhưng mà không còn Viên Trùng quay người đào mệnh. Hắn liền cảm ứng được một cỗ áp lực kinh khủng, cường thế hướng hắn chấn áp mà xuống. Tại cỗ này trọng lực áp chế xuống, Viên Trùng lập tức cảm giác hai chân mềm nhũn, thân thể một cách lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Bất quá, Viên Trùng mặc dù không có trực tiếp ném tới, nhưng ở dạng này một trì hoãn dưới, hắn cũng đã mất đi chạy trối chết cơ hội, trực tiếp bị Vẫn Viêm phần thiên trận bao phủ đi vào. Gặp Vẫn Viêm phần thiên trận đem Viên Trùng bao phủ, Mạc Thanh Vân lộ ra lạnh lùng biểu lộ nói: Viên Trùng, ngươi vô cực bá thể phù mặc dù không tệ, nhưng ta không tin tưởng ngươi có thể không hạn chế thôi động nó. Một câu lạnh lùng lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền thôi động Vẫn Viêm phần thiên trận, đối với trận pháp bên trong Viên Trùng tiến hành oanh kích. Đón lấy, từng đạo đủ để cho thất ấm cường giả tạm thời tránh mũi nhọn Vẫn Viêm, liền tại trong trận pháp cực tốc ngưng tụ, cực tốc hướng trong trận Viên Trùng đánh tới. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, có bản lĩnh tự cùng ta chính diện một trận chiến. Nhìn xem cực tốc hướng mình đánh tới Vẫn Viêm, Viên Trùng lập tức biểu lộ giận dữ, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm hét lên. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn gào thét, trực tiếp lựa chọn coi thường, toàn tâm khống chế Vẫn Viêm phần thiên trận oanh kích hắn. Theo Mạc Thanh Vân khống chế Vẫn Viêm phần thiên trận, không ngừng đối Viên Trùng tiến hành oanh kích, trong trận pháp hắn liền thời gian dần trôi qua chịu thua. Mạc Thanh Vân, ta sai rồi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới thả ta? Ta lần này ra tay với ngươi cũng là nhận lấy Cẩn Vũ mê hoặc, ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội được không? Mạc Thanh Vân, ngươi ta vốn không có thù hận, ngươi làm gì một lòng giết ta? Có thể dùng mình cùng bá phù môn giao áp, thấy mình không cách nào lại duy trì vô cực bá thể phù, Viên Trùng chính là mặt lộ vẻ lo lắng, bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân nhìn thấy Viên Trùng biểu hiện, chế xếu nhìn xem trong trận pháp hắn, không thèm để ý chút nào nói: đối với ta mà nói, ngươi có phải hay không bị Cẩn Vũ mê hoặc, cái này cũng không trọng yếu. Đã ngươi lựa chọn động thủ với ta, như vậy ngươi liền muốn tiếp nhận của ta trả thù. Đáp lại Viên Trùng một câu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường, lại nói: mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, một cách nho nhỏ bá phù môn, ta còn không có để ở trong mắt. Đáp lại Cẩn Vũ một cự, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền lạnh lùng xuống tới, tiếp tục khống chế Vẫn Viêm phần thiên trận oanh kích Viên Trùng. Gặp Mạc Thanh Vân không muốn thả chính mình, Viên Trùng lập tức biểu lộ oán độc, ngữ khí phẫn nộ nói: Mạc Thanh Vân, ta là bá phù môn thiên tài, ngươi giết ta, Cho dù ngươi tiến vào chín ấm môn phái, bá phủ môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại Viên Trùng một câu, chính là mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Nói tiếp, ngươi cùng Cận Vũ cùng nhau đến đây. Bây giờ Cận Vũ đã bị ta chém giết, ta còn là đưa ngươi đi cùng hắn đi. Mạc Thanh Vân dứt lời, liền toàn lực thôi động Vẫn Viêm Phần Thiên Trận, giao đấu bên trong Viên Trùng tiến hành điên cuồng oanh kích. Sau đó, tại Vẫn Viêm Phần Thiên Trận điên cuồng oanh kích dưới, Viên Trùng trên thân thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút thương thế. Như thế xem ra, hắn đối với vô cực bá thể phù duy trì đã đạt đến một cái cực hạn. Thời gian dần trôi qua có chút lực bất tòng tâm. Thấy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần, đối Viên Trùng xuất thủ càng hung hiểm hơn mấy phần. Ít khi, trong trận pháp Viên Trùng rốt cuộc không chịu nổi Vẫn Viêm oanh kích, mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ bị trận pháp chém giết. Mượn nhờ Vẫn Viêm Phần Thiên Trận chém giết Viên Trùng, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, đi vào trong trận pháp Viên Trùng thi thể bên cạnh, đem hắn túi càn khôn cùng ghi điểm bài lấy đi. Lấy ra Viên Trùng túi càn khôn cùng ghi điểm bài, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem Viên Trùng cùng Cận Vũ điểm tích lũy toàn bộ đi vào mình tới chính mình ghi điểm bài bên trong. Theo Cận Vũ hai người điểm tích lũy gia nhập, Mạc Thanh Vân điểm tích lũy lập tức phi tốc tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá 2 tỷ. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 22.4605 138.620. Hạng 2, Tuyệt Đao, điểm tích lũy 14.3542.6620. Hạng 3, Viên Bá, điểm tích lũy 1.5465.3720. Hạng 4, Chư Kình Lam, điểm tích lũy 1.1605.132.140. Hạng 5, Cửu Kiếm Phong, điểm tích lũy 1.1278.6625. Hạng 6, Cận Siêu, điểm tích lũy 900.9800.12.6560. Nhìn thấy 10 hạng đầu tình huống, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức càng thêm hơn mấy phần. Như thế xem ra, hắn đạt được Vạn Phù Tiên Hội đệ nhất, lại đem gia tăng mấy phần tự tin, đã siêu việt Tuyệt Đao 800 triệu điểm tích lũy. Nhìn thấy chính mình cùng Tuyệt Đao điểm tích lũy chênh lệch, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, suy nghĩ nói, bây giờ cử ly Vạn Phù Tiên Hội kết thúc còn thừa lại một ngày dưới thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, của ta đệ nhất hẳn là ổn định. Bất quá để cho ổn thỏa, vẫn là cần cướp đoạt càng nhiều điểm tích lũy. Mặc dù nhìn thấy điểm của mình cùng Tuyệt Đao chênh lệch 800 triệu, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao cái này Vạn Phù Tiên Hội hạng nhất ban thưởng liên quan đến hắn có thể hay không trở lại Hồi Thiên Hồn Đại Lục. Bởi vậy, tại chưa tới Vạn Phù Tiên Hội thực sự kết thúc một khắc này, hắn cũng không thể có chút nào thư giãn. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 678 sóng ngầm phun trào vạn giới tốc bên ngoài. Mọi người thấy màn sáng trên bảng xếp hạng biến hóa, lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc. Mạc Thanh Vân điểm tích lũy đột phá 2 tỷ trừ cách đó ra, xếp hạng thứ 8 Viên Trùng cùng thứ 9 Cận Vũ, danh tự đều theo màn sáng trên bảng xếp hạng biến mất. Cái này chẳng phải là nói Viên Trùng cùng Cận Vũ hai người đều đã chết. Theo lúc này Mạc Thanh Vân gia tăng điểm tích lũy đến xem, Cận Vũ cùng Viên Trùng hai người rất có thể là bị Mạc Thanh Vân chém giết. Các ngươi nói, Cận Vũ cùng Viên Trùng hai người bọn họ có phải hay không Mạc Thanh Vân xuất thủ chém giết? Rất có thể. Mạc Thanh Vân giờ phút này gia tăng điểm tích lũy vừa vặn tương đương Cận Vũ hai người điểm tích lũy chi hòa. Tây Mạc Thanh Vân quá điên cuồng, thế mà liền Cận Vũ cùng Viên Trùng cũng giết. Cái này chẳng phải là nói tại Ngũ Tuyệt Môn bên trong Mạc Thanh Vân đã kết thù trong đó 4 cái. Giờ khắc này tất cả mọi người bị phát hiện này cả kinh không nhỏ, Mạc Thanh Vân cử động thật sự là quá điên cuồng. Một cái lục ấm môn phái đệ tử dám dạng này chém giết Ngũ Tuyệt Môn đệ tử, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người đi Cửu Vạn trưởng lão, Viên Đạt trưởng lão, Cận Khai trưởng lão. Cách này Mạc Thanh Vân không coi ai ra gì, liên tiếp chém giết chúng ta trong môn đệ tử. Ba người các ngươi ý như thế nào nhìn thấy Bá Phù Môn, Ảnh Phù Môn cùng Đan Phù Môn đệ tử tuần tự bị Mạc Thanh Vân xuất thủ chém giết? Kiếm Phù Môn một cái trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh sắc, mở miệng trưng cầu lấy bọn hắn ý kiến. Hừ, cho dù cách này Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người, nhưng hắn chém giết ta Bá Phù Môn đệ tử thiên tài, hắn nhất định phải vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Viên Đạt nghe vậy cắn răng nghiến lợi nói. Viên Trùng tại Bá Phù Môn thiên phú mặc dù không bằng Viên Bá, nhưng Viên Trùng lại là hắn cháu trai, cũng coi là hắn ruột thịt tiểu bối. Bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân chém giết tại Vạn Giới Cốc, như thế cừu hận hắn há có thể đơn giản gác lại. Cái này Mạc Thanh Vân bất quá xuất thân lục ấm môn phái, bây giờ liên tiếp chém giết chúng ta ngũ đại bát ấm môn phái đệ tử, nhất định phải cho hung hăng xử phạt. Nhìn thấy một bên tứ đại tuyệt môn đệ tử cũng tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới bị giết, Cuồng Phù Môn trưởng lão tóc bạc kim cắm vào một câu. Hắn thấy cứ như vậy lời nói kình thù có lẽ có hy vọng nhưng có báo. Việc này tạm thời không vội, chờ Vạn Phù Tiên Hội kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau hướng chín ấm môn phái trưởng lão phản ứng. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Cận Khai mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, đối mọi người đề nghị một câu. Lại nói, bằng vào chúng ta ngũ đại môn phái đi ra mặt, ta nghĩ, cho dù là chín ấm môn phái cũng muốn lo lắng một chút. Nghe được Cận Khai nghe được lời này, Cửu Phản bọn người nhao nhao gật đầu, đối với Cận Khai đề nghị biểu thị đồng ý. Cái này Mạc Thanh Vân thật đúng là cả gan làm loạn, thế mà liên sát tứ đại tuyệt môn đệ tử thiên tài. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Đao Phù Môn một cách Lam Y trưởng lão, nhìn không được nói ra một câu cảm thán lời nói. Cái này Mạc Thanh Vân rất không tệ, chỉ tiếc xuất thân kém một chút. Nghe được bên cạnh trưởng lão lời nói, Tuyệt Vô Ảnh mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, cảm khái nói: cái này Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người, lòng có mãnh hổ, nếu là có một cái tốt xuất thân lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ có bất phàm thành tựu, hy vọng hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Vô Ảnh trưởng lão nói cực phải, như Mạc Thanh Vân là ta Đao Phù Môn đệ tử, vậy liền không cần đi cố kỵ tứ đại tuyệt môn trả thù. Nghe được Tuyệt Vô Ảnh lời nói, một bên Lam Y trưởng lão nhẹ gật đầu, lại nói: bất quá, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bày ra thiên phú, chín ấm môn phái sợ rằng sẽ cực lực bảo vệ cho hắn. Không có đơn giản như vậy. Tuyệt Vô Ảnh nghe vậy lắc đầu, biểu lộ trở nên nặng nề mấy phần, trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân bây giờ không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, các đại chín ấm môn phái sẽ đối với hắn bảo vệ có thừa. Thế nhưng là, một khi hắn quyết định gia nhập cái nào đó chín ấm môn phái lời nói, cái khác các đại chín ấm môn phái liền sẽ không tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Nghe được Tuyệt Vô Ảnh nghe được lời này, Đao Phù Môn tất cả mọi người là trầm mặt lại, tâm tình trở nên có chút trở nên nặng nề. Tuyệt Vô Ảnh lời nói ý tứ bọn hắn rất rõ ràng. Bây giờ các đại chín ấm môn phái chỗ tại một loại cân bằng trạng thái, Mạc Thanh Vân xuất hiện có thể đem loại trạng thái này đánh vỡ. Như thế, các đại chín ấm môn phái tự nhiên là sẽ không cho phép Mạc Thanh Vân đem trước mắt cái này cân bằng đánh vỡ. Bởi vậy, một chút không có đạt được Mạc Thanh Vân chín ấm môn phái, tự nhiên là sẽ không cho phép Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Tiểu tử này thế mà giết tứ đại tuyệt môn đệ tử thiên tài, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Đúng vậy a, tứ đại tuyệt môn cũng không so Cuồng Phù Môn, sau lưng của bọn hắn thế nhưng là có chút cũ gia hỏa tồn tại. Kể từ đó, cái này Mạc Thanh Vân ngược lại là thành một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nếu là đem hắn thu nhập trong môn, sợ rằng sẽ gây nên tứ đại tuyệt môn bất mãn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mặt Thừa bọn người biểu lộ ngưng trọng lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ làm khó. Giờ khắc này tại bọn hắn đám người trong lòng, đối với mời chào Mạc Thanh Vân ngược lại là có chút do dự. Đem so sánh với Mặc Thừa đám người thái độ, Thiên Ma phủ môn trưởng lão Lê Phàm ý nghĩ thì là cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Hừ, cách này vạn phù tiên hội vốn là một lần sinh cùng tử lịch luyện. Những tiểu tử kia bị Mạc Thanh Vân chém giết, chỉ có thể trách bọn hắn tài nghệ không bằng người. Lê Phàm mặt lộ vẻ lơ đến chi sắc, nói ra một câu khinh thường lời nói, lại nói: nếu là nói như vậy, những cái kia lục ấm cùng thất ấm môn phái phổ thông đệ tử bị bát ấm môn phái đệ tử chém giết, bọn họ có phải hay không cũng nên liên hợp lại kháng nghị? Trả thù. Nghe được Lê Phàm nói đến đây ngữ, Mặc Thừa bọn người là một trận nghẹn lời, không cách nào mở miệng phản bác Lê Phàm. Lê Phàm nghe được lời này nói không sai, trong mắt mọi người cái gọi là đúng và sai, nói trắng ra là liền là thực lực đủ mạnh hay không. Nếu là ngươi thực lực đủ mạnh, cho dù ngươi là sai, người khác cũng không dám mở miệng phản bác ngươi. Nhưng nếu thực lực của ngươi không đủ, cho dù ngươi là đúng cũng sẽ bị người bẻ cong sự thật, bị chỉ hưu bảo ngựa nói thành sai. Đây cũng là cái gọi là thấp cổ bé họng. Vạn Giới Cốc bên trong theo Mạc Thanh Vân chém giết Viên Trùng cùng Cận Vũ hai người, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người trình độ kinh khủng lập tức cực tốc tăng lên. Vương Tiêu sư huynh, Mạc Thanh Vân lại giết Cận Vũ cùng Viên Trùng, ta còn đi tìm hắn để gây sự sao? Mạc Thanh Vân không phải chúng ta có thể đối phó, cho dù bị Kiếm Phù môn người trách phạt, chúng ta cũng không thể lại đi trêu chọc hắn. Bây giờ dùng cách này Mạc Thanh Vân thực lực, e là cho dù Chư Kình Lam tự mình xuất thủ cũng giống vậy không làm gì được hắn. Giờ khắc này Kiếm Phù môn một chút phụ thuộc môn phái các đệ tử nhao nhao bỏ đi chém giết Mạc Thanh Vân. Suy nghĩ trong lòng của bọn hắn đều vô cùng tin tưởng, dùng Mạc Thanh Vân bây giờ bày ra chiến lực, Vạn Giới Cốc bên trong đã không người có thể áp chế hắn. Bất quá Chư Kình Lam bọn người ý nghĩ trong lòng lại vừa vặn cùng những đệ tử này tương phản. Đáng chết Mạc Thanh Vân, thế mà giết Cận Vũ cùng Viên Trùng. Sớm biết hắn vừa tiến vào Vạn Giới Cốc, ta nên ra tay giết hắn. Còn có một ngày thời gian, ta liền có thể đến Cư Sĩ Phù Hổ Cốc. Mạc Thanh Vân, ngươi chờ chịu chết đi. Mạc Thanh Vân, vô luận ngươi đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, đến lúc đó đều chính là ta Viên Bá nói. Mạc Thanh Vân, lúc đầu ta còn không muốn ra tay với ngươi, có thể ngươi thế mà giết ta Đan Phù môn đệ tử, cái này trách không được ta. Liên sát tứ đại tuyệt môn đệ tử thiên tài, cho dù ta Tuyệt Đao cũng không dám làm như thế. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên không tầm thường người. Giờ khắc này Tuyệt Đao bọn người là phi hành hết tốc lực, hướng phía Cư Sĩ Phù Hổ Cốc tiến đến. Sau đó thời gian, liền tại Chư Kình Lam tiến về Cư Sĩ Phù Hổ Cốc bên trong, một chút xíu trôi qua. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 679 Mạc Thanh Vân chạy trốn đảo mắt một ngày sau. Cư Sĩ Phù Hổ Cốc Nam Bộ, một chỗ yên lặng trong sơn cốc. Kỳ quái, làm sao chỉnh đi một ngày, một cái tới giết ta người đều không có gặp, đằng đằng một ngày thời gian, đều không ai đến giết chính mình. Mạc Thanh Vân trao mày. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, một bên Mạc Kình hai người lập tức lộ ra một mặt biểu tình buồn bực. Tại cái này Vạn Giới Cốc bên trong, thầm nghĩ lấy người khác tới giết chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người đi. Lúc này tại Mạc Kình hai người mặt lộ vẻ đắng chát lúc, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, xem ra cần phải chủ động xuất kích mới được. Bởi vì đằng đằng một ngày không người đến giết Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân phát hiện mình cùng Tuyệt Đao điểm tích lũy chinh lịch đã thu nhỏ đến chỉ còn lại 300 triệu chinh lịch. Bây giờ cử ly Vạn Phù Tiên Hội kết thúc còn thừa lại nửa ngày thời gian, giống như hắn vẫn như cũ không tăng lên điểm tích lũy, rất có thể bị Tuyệt Đao siêu việt. Bởi vậy, để bảo đảm mình có thể đạt được Vạn Phù Tiên Hội đệ nhất, Mạc Thanh Vân liền dự định tiếp tục lưu lại, chuẩn bị chủ động xuất kích cướp đoạt đệ tử khác điểm tích lũy. Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn đối Mạc Kình hai người bàn giao một câu, liền trực tiếp đứng dậy rời đi nơi đây. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mạc Kình hai người cũng không chần chờ, lên tiếng liền ngay cả công việc đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân ba người rời đi không lâu, bốn đạo thân ảnh hướng nơi này cực tốc bay tới. Trên thân đều tản mát ra khí thế kinh người. Cái này bốn đạo thân ảnh không phải người khác, chính là cực tốc chạy tới nơi đây Chư Kình Lam bốn người. Chư Kình Lam bốn người đến về sau, thấy không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh, chính là từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân không ở nơi này, chẳng lẽ hắn đã rời đi nơi này sao? Hừ, nghĩ không ra bị Mạc Thanh Vân cho sớm chạy. Coi như hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, hắn là trốn không thoát, chỉ cần cảm ứng trên người hắn huyết kiếm ấm phù, liền có thể nhẹ nhóm đem hắn tìm tới. Nếu nói như vậy, chúng ta liền không cần chần chờ, lập tức lên đường đuổi theo tiểu tử kia. Gặp Mạc Thanh Vân không còn nơi này, Chư Kình Lam bọn người liền không còn tiếp tục lưu lại, lập tức lên đường tiến đến truy kích Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hẳn là lo lắng bị bọn hắn truy sát, sở dĩ sợ hãi rời khỏi nơi này. Mạc Thanh Vân đã rời khỏi nơi này tại Chư Kình Lam bốn người vừa mới rời đi, có một thân ảnh cực tốc đến, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đạo thân ảnh này chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, lẩm bẩm: Mạc Thanh Vân trên thân bên trong huyết kiếm ấm phủ, Chư Kình Lam muốn tìm tới hắn rất đơn giản. Như thế, ta chỉ cần đi theo Chư Kình Lam mấy người là được. Nghĩ như vậy về sau, đạo thân ảnh này cũng không tiếp tục lưu lại, hướng phía Chư Kình Lam bọn người đuổi sát mà đi. Giờ phút này, tại Chư Kình Lam bọn người tìm kiếm Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân ngay tại điên cuồng cướp đoạt điểm tích lũy. Theo Mạc Thanh Vân điên cuồng cướp đoạt điểm tích lũy, hắn điểm tích lũy lập tức cực tốc tăng lên, lần nữa cùng tuyệt đao bọn người kéo ra chênh lịch. Ước chừng nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao điểm tích lũy chênh lịch lần nữa bị kéo dài đến 500 triệu tình trạng. Kể từ đó, của ta vị trí số 1 nên tính là ổn thỏa. Nhìn thấy mình cùng tuyệt đao điểm tích lũy chênh lịch, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, treo lên tâm thoáng nới lòng. Toa toa toa, nhưng mà giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng lúc, bốn đạo thân ảnh cực tốc hướng hắn bay tới, trên thân tản mát ra âm lãnh khí thế. Chỉ chốc lát, cái này bốn đạo thân ảnh liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người, thần sắc âm trầm lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân. Cái này bốn đạo thân ảnh dĩ nhiên chính là tìm kiếm Mạc Thanh Vân mà đến Chư Kình Lam bọn người. Rốt cuộc đã đến ai? Nhìn trước mắt Chư Kình Lam bốn người, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, hơi có vẻ kinh ngạc nói: nghĩ không ra các ngươi bốn người cùng một chỗ đến, thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. Chư Kình Lam mặt lộ vẻ dữ tợn, hung hăng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, đắc ý cười lạnh nói: ngươi cho rằng rời đi cứ xỉ phù hổ cốc Nam Bộ liền có thể tránh né chúng ta truy sát? Ta cho ngươi biết, chỉ cần trên người ngươi huyết kiếm ấm phù một ngày không biến mất, ngươi vĩnh viễn không cách nào đào thoát chúng ta kiếm phù môn truy sát. Tại Chư Kình Lam nói ra lạnh lùng lời nói lúc, Cửu Kiếm Phong cũng là đứng trước vẻ âm trầm, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, lần này không có tuyệt đao can thiệp, ta xem ngươi có thể liền phải ngươi. Lúc này, một bên Viên Bá cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, dương lên đầu ngạo mạn nói: Mạc Thanh Vân, lúc đầu ta Viên Bá cũng không mảnh ra tay với ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên cướp đoạt 2 tỷ điểm tích lũy, xông lên vạn phù tiên hội hạng nhất. Mạc Thanh Vân, lúc đầu ta chỉ là muốn nhìn xem trò hay, bất quá ngươi giết ta đan phù môn người, cái này coi như trách không được ta. Cận Vũ mặt lộ vẻ che lấp biểu lộ, trong ánh mắt toát ra một tia sát ý, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Giờ phút này tại Chư Kình Lam bọn người mặt lộ vẻ lãnh sắc đối Mạc Thanh Vân nói ra lạnh lùng nói lúc, một thân ảnh cực tốc bay tới nơi này. Đạo thân ảnh này khẽ dựa gần, liền đối với Mạc Thanh Vân cười to nói: Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. So mấy cái này phế vật mạnh hơn nhiều. Tuyệt Đao nhìn thấy giờ phút này đến đạo thân ảnh này, Chư Hình Lam bọn người là biểu lộ ngưng tụ, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Nghĩ không ra Tuyệt Đao thế mà cũng tới. Nếu là sau đó Tuyệt Đao xuất thủ can thiệp, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân cũng có chút phiền toái. Lúc này xem ra tạm thời chỉ sợ đánh với ngươi một trận. Nhìn thấy Tuyệt Đao đến, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng. Bàn giao nói, không ngại ngươi trước tiên ở một bên chờ một lát. Đối đãi ta giải quyết cái này bốn người, chờ sau đó sẽ cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tuyệt Đao mấy người đều là biểu lộ sững sờ. Đối với Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói kinh ngạc không thôi. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn tựa hồ muốn lấy chính mình lực lượng một người chém giết một bên Chư Hình Lam bốn người. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lời này có chút thật ngông cuồng. Cái này bốn người ở chỗ này xác thực không cách nào làm cho chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Như thế, ta liền cùng ngươi đồng loạt ra tay trước diệt bọn hắn. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Tuyệt Đao đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, quyết định cùng Mạc Thanh Vân liên thủ trước hết giết Chư Hình Lam bốn người. Tại Tuyệt Đao xem ra, hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến phía dưới, bị cái này Chư Hình Lam bốn người ở một bên nhìn chằm chằm. Đây đúng là vô cùng không thoải mái. Như thế, chẳng bằng tại hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến trước, trước đem cái này Chư Hình Lam bốn người giải quyết hết, miễn cho đợi chút nữa bọn hắn giao thủ thời điểm phiền phức. Tuyệt Đao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe xong Tuyệt Đao nghe được lời này, Chư Hình Lam bốn người đều là biểu lộ co lại, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đối với Tuyệt Đao thực lực, trong lòng của bọn hắn là phi thường rõ ràng. Như Tuyệt Đao thật xuất thủ can thiệp, mặc dù chưa hẳn có thể đánh giết mấy người bọn họ, nhưng muốn kiềm chế lại trong bọn họ mấy người vẫn là có thể. Cứ như vậy, bốn người bọn họ muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy coi như vô cùng phiền toái. Không cần đối phó bọn hắn bốn người, một mình ta là đủ. Nghe được Tuyệt Đao lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo cự tuyệt Tuyệt Đao hảo ý. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 680 khảo hạch kết thúc. Ngươi muốn một mình đối phó bọn hắn, gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt hảo ý của mình, Tuyệt Đao lập tức biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại có tính toán như vậy, cái này thực sự quá điên cuồng. Hắn thấy, cho dù là hắn độc chiến Chư Hình Lam bốn người, cũng không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng. Tùy theo Tuyệt Đao nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt cũng là đi theo phát sinh một chút cải biến. Ăn đối với Tuyệt Đao kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối với hắn gật đầu đáp lại thoáng cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì như vậy, Tuyệt Đao liền không nói thêm gì nữa, yên lặng hướng một bên đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử tuyệt Tuyệt Đao trợ giúp, Chư Hình Lam bọn người là thần tình buông lỏng, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, cái này coi như trách không được chúng ta. Lúc đầu ta còn lo lắng Tuyệt Đao xuất thủ can thiệp, chúng ta muốn thu thập ngươi lại có ta phiền phức. Nghĩ không ra ngươi vậy mà thay chúng ta giải quyết. Mạc Thanh Vân, ngươi quá phách lối, tiếp xuống ta sẽ thả ngươi trả giá phách lối đại giới. Giờ khắc này, Chư Hình Lam bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh đối Mạc Thanh Vân nói ra đắc ý lời nói. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, không thể nghi ngờ là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, Tuyệt Đao vẫn chờ ta đánh với hắn một trận. Nhìn thấy Chư Hình Lam đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, đối bọn hắn mấy người thúc giục một câu. Mạc Thanh Vân, đã ngươi vội vã đi đầu thai, chúng ta liền thành toàn ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Chư Hình Lam chính là biểu lộ âm trầm xuống, không còn cùng Mạc Thanh Vân bao nhiêu nói nhảm. Đón lấy, Chư Hình Lam bọn người nhao nhao tế ra bản mệnh phù, muốn dùng tối cường tư thái nghiền ép Mạc Thanh Vân. Oanh thùng thùng, nhưng mà

đây là nội môn đệ tử tứ ấm chi môn. Xếp hạng trước 100 đến vị trí thứ 11 đệ tử. Các ngươi căn cứ tự mình lựa chọn môn phái. Đi đến những này tứ ấm chi môn phía dưới đi. Nghe vậy, xếp hạng trước 100 đến 10 vị trí đầu một đệ tử nhao nhao đi về phía trước ra, tiến về riêng phần mình muốn gia nhập môn phái tứ ấm chi môn xuống. Lúc này, Mạc Thanh Vân, Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người cũng là theo mọi người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ nhìn thấy Mạc Kình hai người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, biểu lộ trở nên nặng nề. Cứ như vậy, Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người chẳng phải là cũng phải bị lưu lại linh hồn lạc ấm như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân nắm đấm lập tức nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ thầm giận chi ý. Tiểu gia hỏa, không nên vọng động, ngươi còn không cách nào cải biến thế cục. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tâm cảnh biến hóa, Hắc Huyền lời nói truyền vào trong đầu của hắn, đối với nói ra một câu nhắc nhở lời nói. Nghe được Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân bình phục thoáng cái phẫn nộ trong lòng, nắm chặt nắm đấm lập thể nói: Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay các ngươi hóa giải linh hồn lạc ấm. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 682 gia nhập Thiên Ma phủ môn. Theo thời gian trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc đến phiên Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan. Mạc Kình tại hơi chút do dự về sau, lựa chọn gia nhập Nguyên phủ môn. Còn như Hòa Chỉ Lan thì là lựa chọn Đạo phủ môn. Tùy theo, hai người liền đi tới Nguyên phủ môn cùng Đạo phủ môn tứ ấm chi môn phía dưới, để tứ ấm chi môn cho bọn hắn ngưng tụ bản mệnh ấm phù. Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan hai người ngưng tụ ra bản mệnh ấm phù về sau, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được hai người bọn họ có chút xa lạ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức một nắm chặt, phảng phất đã mất đi một kiện rất chân quý đồ vật. Ước chừng một canh giờ sau, 100 người đứng đầu đến 11 người đứng đầu ngưng tụ ấm ký rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Đã trước 1000 tên đến tên thứ 11 ban thưởng ban phát hoàn tất. Tiếp xuống chính là ban phát 10 vị trí đầu ban thưởng thời điểm. Nhìn thấy trước 100 đến 10 vị trí đầu ban thưởng ấm hoàn tất, Mặt Thừa liền mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân 10 người xem ra, nói: các ngươi 10 người đều đến phía trước đến, đợi chút nữa cho các ngươi phân phát ban thưởng. Rõ Mạc Thanh Vân bọn người sau khi nghe chính là gật đầu lên tiếng, rối rít đứng dậy đi về phía trước. Gặp Mạc Thanh Vân bọn người đi lên phía trước, Mạc Thừa chính là thân ảnh vừa đến đi tới trên đài cao. Đi đến trên đài cao về sau, Mạc Thừa liền đi tới hạng 10 trước người, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho hắn, nói: trong này chứa 100 triệu nguyên hồn thạch, là vạn phù tiên hội hạng 10 ban thưởng, ngươi thu cất đi. Đa tạ trưởng lão. Theo Mạc Thừa trong tay tiếp nhận túi càn khôn, người này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Mạc Thừa chắp tay cảm tạ một câu. Ăn thấy thế, Mạc Thừa biểu lộ đạm mạc nhẹ gật đầu, quay đầu hướng hạng 9 xem ra, lấy ra một cái túi càn khôn đưa tới trong tay hắn. Sau đó, Mạc Thừa đem từng cái túi càn khôn phân biệt đưa tới Tuyệt Đao bọn người trong tay. Một lát sau, Mạc Thừa đi tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Tiểu gia hỏa, biểu hiện của ngươi thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua trước mắt Mạc Thanh Vân, Mạc Thừa đối với hắn tán dương một câu, liền lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói: trong này là hạng nhất ban thưởng, theo thứ tự là một viên viễn cổ khóa giới thạch cùng 1 tỷ nguyên hồn thạch. Ngươi cất kỹ. Đa tạ trưởng lão. Theo Mạc Thừa trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc nhẹ gật đầu, đối Mạc Thừa chắp tay cảm tạ một câu. Nhìn thấy thập đại môn phái mới cử động, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng đã đối bọn hắn không có cái gì ấn tượng tốt. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân mặc dù biểu hiện bên trên lạnh lùng, nhưng hắn giờ phút này tâm tình lại là vô cùng kích động. Đi qua nhiều như vậy trời cố gắng, viễn cổ khóa giới thạch cuối cùng cũng đến tay. Tiếp xuống, hắn liền có thể trở lại hồi thiên hồn đại lục. Đem túi càn khôn thu hồi về sau, Mạc Thanh Vân liền đem túi càn khôn đưa vào hắc huyền điện bên trong. Đối cửu cung truyền âm đến. Cửu cung, trong túi càn khôn cái kia thạch đầu, có phải hay không là ngươi nói viễn cổ khóa giới thạch? Cái này viễn cổ khóa giới thạch liên quan đến Mạc Thanh Vân có thể hay không trở lại thiên hồn đại lục. Trong lòng của hắn để bảo đảm vạn nhất, lập tức hướng cửu cung xác nhận thoáng cái. Hồi thiếu chủ, đây chính là viễn cổ khóa giới thạch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cửu cung ngữ khí nghiêm túc, cho Mạc Thanh Vân truyền âm đáp lại. Nghe được cửu cung câu trả lời này, Mạc Thanh Vân một mực nỗi lòng lo lắng, giờ phút này rốt cuộc rơi xuống. Nói như vậy, hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ tiếp xuống cửu cung bố trí trận pháp. Lúc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động lúc, Mạc Thừa bọn người lần nữa kết động thủ ấm, đem nội môn để tử tứ ấm chi môn lấy đi. Sau đó, Mạc Thừa chính là lại kết động thủ ấm, lần nữa tế ra từng đạo khí thế mạnh hơn tứ ấm chi môn. Tại Mạc Thừa bọn người tế ra tứ ấm chi môn về sau, Mạc Thừa chính là mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc. Đối Mạc Thanh Vân bọn người nói, cách này mười đạo tứ ấm chi môn là chúng ta thập đại môn phái thân truyền đệ tử tứ ấm chi môn, các ngươi mời người lựa chọn đi. Nghe được cách này Mạc Thừa lời nói, Chư Hình Lam bọn người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao lựa chọn chính mình muốn gia nhập môn phái. Bất quá, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, tuyệt đao giờ phút này lại dừng ở nguyên địa, không có chút nào lựa chọn môn phái gia nhập bộ dáng. Nhìn thấy tuyệt đao thời khắc này cử động như vậy, Mạc Thanh Vân thì là biểu lộ hơi chấn động một chút, trong lòng thất kinh nói, chẳng lẽ tuyệt đao cũng phát hiện cái này tứ ấm chi môn không tầm thường sao? Tiểu gia hỏa, bên cạnh ngươi tiểu tử kia thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận đề phòng hắn. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Hắc Huyền ngữ khí trầm trọng cho hắn trong đầu phát tới một đạo truyền âm. A, nghe được Hắc Huyền truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với Hắc Huyền truyền âm kinh ngạc không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Hắc Huyền sẽ dành cho tuyệt đao cao như vậy đánh giá. Như thế xem ra cái này tuyệt đao đúng là thật không đơn giản. Mọi người thấy tuyệt đao cùng Mạc Thanh Vân đều không động thân, lựa chọn chính mình muốn gia nhập môn phái, lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu ra. Tuyệt đao cùng Mạc Thanh Vân đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ không có ý định gia nhập chín ấm môn phái sao? Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng đều là không tự giác dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Mạc Thanh Vân, tuyệt đao, hai người các ngươi làm sao còn không tuyển chọn? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao hai người cử động, Mạc Thừa trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hai người hỏi đến. Đối với Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra lựa chọn, Mạc Thừa bọn người trong lòng còn có thể lý giải. Dù sao tại Vạn Phù Tiên Hội mở ra trước, bọn hắn liền hướng Mạc Thanh Vân hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt. Mạc Thanh Vân nhất thời khó có thể quyết định cũng rất bình thường. Thế nhưng là bây giờ lúc này tuyệt đao cũng làm ra đồng dạng cử động, vậy liền có vẻ hơi khác thường. Tiểu tử này quả nhiên không giống thường nhân, xem ra hắn hẳn là phát hiện cái gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện về sau, Thiên Ma Phủ môn trưởng lão Lê Buồm cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, Thanh Vân, nếu ngươi lựa chọn gia nhập Thiên Ma Phủ môn, đi thẳng đến lão phu bên cạnh là được, không cần ngưng tụ thân truyền đệ tử bản mệnh ấm phù. Đến lúc đó lão phu hồi sẽ thỉnh cầu tông môn ban cho ngươi thiếu tông chủ bản mệnh ấm phù. Lê Phàm, ngươi nghe xong? Lê Phàm nghe được lời này, Mạc Thừa bọn người là biểu lộ trầm xuống, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt phẫn nộ. Bất quá, có lẽ là ra làm gì cố kỵ, bọn hắn cũng không dám trực tiếp nói rõ. Nghe xong cái này Lê Phàm lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có quyết định, đối Lê Phàm chắp tay nói, đệ tử Mạc Thanh Vân nguyện ý gia nhập Thiên Ma Phủ môn. Đệ tử Mạc Thanh Vân nguyện ý gia nhập thiên ma phủ môn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Mạc Thừa bọn người lập tức biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Đương nhiên trừ tức giận ra, giờ phút này Mạc Thừa đám người trong ánh mắt đều là âm thầm toát ra một tia âm lãnh. Bất quá, Mạc Thừa bọn người che giấu rất tốt, người bình thường ngược lại là nhìn không ra. Ha ha, rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quyết định, Lê Phàm lập tức biểu lộ vui mừng, lập tức đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Tán dương Mạc Thanh Vân một câu về sau, Lê Phàm chính là mặt lộ vẻ khinh bỉ, quay đầu nhìn về phía Mạc Thừa bọn người, cười lạnh nói: Mạc Thừa, các ngươi muốn mời chào thiên phú siêu tuyệt đệ tử, không làm ra một chút hy sinh không thể được. Cũng không phải là tất cả mọi người là kẻ ngu. Lê Phàm, ngươi nghe xong. Lê Phàm nghe được lời này, Mạc Thừa bọn người là biểu lộ trầm xuống, nhao nhao căm tức nhìn Lê Phàm, khó thở phải nói không ra nói tới. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Lê Phàm trong lời nói ẩn ý, bất quá lúc này thời khắc này cũng không thể làm rõ. Thái Cổ Chí Tôn 68 chương 683 thua. Đi theo ta 10 năm, Mạc Thanh Vân làm ra quyết định về sau, hắn chính là thân ảnh khẽ động, một cách lắc mình đi tới Lê Phàm bên cạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, thiên ma phủ môn tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ nụ cười, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Thanh Vân, bái kiến các vị trưởng lão. Nhìn thấy thiên ma phủ môn tất cả trưởng lão cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, hướng mọi người hạ thấp người chắp tay, đáp lại thoáng cái thiên ma phủ môn tất cả trưởng lão. Mạc Thanh Vân liền quay đầu hướng tuyệt đao xem ra, muốn nhìn một chút tuyệt đao tiếp xuống làm sao bây giờ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía tuyệt đao lúc, Mạc Thừa mấy người cũng là nhao nhao quay đầu, hướng tuyệt đao nhìn bên này đi qua. Có lẽ là bởi vì tại Lê Phàm nơi đó ăn quả đắng, giờ phút này Mạc Thừa nhìn về phía tuyệt đao sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngữ khí hơi có vẻ không vui nói: Tuyệt đao, tất cả mọi người đã làm ra lựa chọn, liền đang chờ một mình ngươi, ngươi không cần lãng phí đại gia thời gian. Nghe được Mạc Thừa lời nói, tuyệt đao lông mày lập tức nhíu chặt, trên mặt vẻ làm khó càng đậm mấy phần. Hơi chút trầm ngâm về sau, tuyệt đao chính là mặt lộ vẻ không cam lòng, hướng Mạc Thanh Vân xem ra trầm giọng nói: Mạc Thanh Vân, ngươi ta một trận chiến liền bắt đầu đi, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta một khi làm ra lựa chọn, ngày sau chúng ta chỉ sợ không có cơ hội đánh một trận. Tuyệt đao quả nhiên cũng phát hiện cái này tứ ấm chi môn không thích hợp chỗ. Nghe được tuyệt đao nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một phen minh ngộ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt nhìn về phía tuyệt đao, trầm giọng nói: Tuyệt đao, tại ta đánh với ngươi một trận trước đó, ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tuyệt đao biểu lộ khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó chính là, nếu như đợi chút nữa trong lúc giao thủ ngươi thua, ngươi nhất định phải đi theo ta 10 năm. Mạc Thanh Vân nghiêm túc nói: Nếu như ngươi thua, nhất định phải đi theo ta 10 năm. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tuyệt đao đầu tiên là biểu lộ xứng sờ, chợt chính là nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời này, nhìn như tại đưa ra vô lý yêu cầu, kỳ thực là đang giúp hắn tránh đi cái này tứ ấm chi môn. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân đưa ra để hắn đi theo thời gian, vậy liền không phải chỉ là 10 năm. Chỉ là đem so sánh với tuyệt đao ý nghĩ, đao phù môn tất cả trưởng lão bọn họ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mạc Thanh Vân, ngươi nghĩ ngay cả chúng ta đao phù môn cũng cùng một chỗ đắc tội sao? Đao phù môn một cái trưởng lão sắc mặt âm trầm, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu không vui lời nói, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân chính tay đâm tại chỗ. Tuyệt Xương trưởng lão, không được vô lễ. Nghe được cái này Tuyệt Xương lời nói, tuyệt đao lập tức quát lớn hắn một tiếng, cho một bên Tuyệt Vô Ảnh đưa mắt liếc xa ý qua một cái, nói: Vô Ảnh trưởng lão, việc này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Còn xin mời chính ta làm chủ. Nhìn thấy Tuyệt Đao ánh mắt ám chỉ, Tuyệt Vô Ảnh lông mày lập tức nhíu một cái, thần sắc có chút ngưng trọng lên nói. Tốt. Ngươi cứ việc buông tay đi quyết định. Bất luận kết quả như thế nào, Đao phủ môn mãi mãi cũng là hậu thuẫn của ngươi. Đa tạ Vô Ảnh trưởng lão. Nghe được Tuyệt Vô Ảnh lời nói, Tuyệt Đao mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, vội vàng hướng Tuyệt Vô Ảnh chắp tay. Vô Ảnh trưởng lão, cái này vạn nhất nghe được Tuyệt Vô Ảnh lời nói, Tuyệt Xương lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, muốn đối Tuyệt Vô Ảnh tiến hành thuyết phục. Thế nhưng là không đợi lời của hắn lối ra, Tuyệt Vô Ảnh liền đưa tay cắt ngang hắn. Đối Đao phủ môn tất cả trưởng lão nói, các vị trưởng lão, các ngươi không cần nói nhiều. Tuyệt Đao không phải một cái xúc động người. Ta tin tưởng hắn làm như thế, hẳn là có tính toán của mình. Nghe được Tuyệt Vô Ảnh nói như vậy, Tuyệt Xương bọn người chính là trầm mặt lại, không còn tiếp tục nói thêm cái gì. Mạc Thanh Vân, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi gặp Tuyệt Vô Ảnh đáp ứng thỉnh cầu của mình. Tuyệt Đao lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra nói. Bất quá, ngươi muốn cho ta đi theo cùng ngươi, còn được xuất ra để cho ta tin phục thực lực mới được. Như thế, ta liền toàn lực đánh với ngươi một trận. Ngươi cũng không cần có chỗ lo lắng. Cứ việc toàn lực xuất thủ là được. Đối với Tuyệt Đao lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thành thật nói. Mạc Thanh Vân lời này là tại nói cho Tuyệt Đao, để Tuyệt Đao toàn lực xuất thủ, không cần lo lắng chính mình không tiếp nổi. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng trước đó bọn hắn chỗ chiến đài cao bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào trên đài cao, trên đài cao Chư Kình Lam bọn người lập tức biểu lộ âm trầm. Đối với trên đài cao Chư Kình Lam bọn người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, quay đầu nhìn về phía Lê Phàm nói. Lê Phàm trưởng lão, sau đó tại ta cùng Tuyệt Đao đồng thủ lúc, còn xin ngươi thay ta duy trì thoáng cái tràng diện, đừng cho người xuất thủ quấy nhiễu chúng ta. Bây giờ Mạc Thanh Vân liên sát tứ đại tuyệt môn đệ tử thiên tài, hắn không dám hứa chắc tứ đại tuyệt môn sẽ không bí quá hóa liều, thừa hắn sau đó lúc giao thủ đánh lén hắn. Bởi vậy hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Các ngươi cứ việc yên tâm giao thủ, có lão phu ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ động thủ can thiệp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lê Phàm gật đầu đáp lại thoáng cái, liền hướng xung quanh liếc nhìn mà đi. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như chờ dưới ai dám xuất thủ can thiệp, lão phu không để tâm đi hắn tông môn đi đến vừa đi, để bọn hắn tông môn giảm bớt thoáng cái nhân khẩu áp lực. Nghe được Lê Phàm nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người đều là một trận co rúm, ánh mắt bên trong dần hiện ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Thiên Ma phủ môn người từ trước đến nay hung tàn, đã Lê Phàm nói như vậy, như vậy hắn thế tất thật sẽ như vậy đi làm. Gặp hết thảy đều giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Tuyệt Đao nói, Tuyệt Đao, chờ sau đó không nên để lại có áp chủ bài, bằng không mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã Hắc Huyền đối Tuyệt Đao đánh giá cao như thế, hắn nhất định không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên không giống bình thường người, quan sát lực cư nhiên như thế tỉ mỉ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tuyệt Đao lập tức vẻ kinh ngạc, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói về sau, Tuyệt Đao cũng liền không nói thêm lời, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Chiến ý tung hoành theo Tuyệt Đao hét lớn một tiếng, một cỗ kim sắc quang mang liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Luồng hào quang màu vàng ấm này vừa xuất hiện, liền hóa thành từng đạo nhàn nhạt kim sắc đao ảnh, lơ lửng tại Tuyệt Đao sau lưng. Đây là phá thiên chiến ý quyết, tiểu tử này vậy mà hiểu được phá thiên chiến ý quyết, chẳng lẽ nói hắn cùng phá thiên chiến tướng có liên hệ gì? Nhìn thấy Tuyệt Đao xuất thủ, Hắc Huyền cùng Cửu Cung đều là ngữ khí kích động. nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Phá Thiên chiến tướng nghe được Cửu Cung cùng Hắc Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình. Nghĩ không ra tuyệt đao lại có này lai lịch. Tiểu gia hỏa, ngươi phải cẩn thận kia tuyệt đao chiến ý một kích. Một khi sau lưng của hắn kim sắc đao ảnh ngưng thực, hắn liền có thể thi triển ra chiến ý một kích. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Hắc Huyền ngữ khí trầm trọng nhắc nhở hắn một câu. Tốt, Mạc Thanh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía tuyệt đao, trầm giọng nói: như thế liền để cho ta lĩnh giáo thoáng cái ngươi Phá Thiên chiến ý quyết. Ngươi vậy mà biết rõ Phá Thiên chiến ý quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tuyệt đao lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc, cười nhạt nói: như thế xem ra ngươi quả nhiên vô cùng bình thường. Tùy theo, tuyệt đao liền không còn cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, trực tiếp đem bản mệnh phù tế ra.